Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1074. An ủi, Chu Hạ không có tiếp nhận bất kỳ quan phương an bài phỏng vấn. Trực tiếp ngồi máy bay chạy trở về chụp diễn. Quốc nội trên Internet vốn là huyên náo vô cùng thanh âm. Dĩ nhiên là càng thêm hỗn loạn rồi. Đối với một lần xuất hiện ba cái đôi hoàng đàn, đại đa số chủ lưu truyền thông, bao gồm các đại môn hộ website cảm thấy kinh ngạc đồng thời. Hay lại là bày tỏ hiểu, dù sao, vì thủ uy Hồ Sơn đúng là một bộ ưu tú điện ảnh. Nhưng rất nhiều phổ thông fan phim ảnh hoặc có lẽ là Chu Hạc fan cùng fan phim ảnh cũng không như. Vậy thừa nhận, mỗi một giải thưởng nếu xưng là tốt nhất, vậy dĩ nhiên là hẳn chỉ có một, nếu không còn không bằng kêu ưu tú nữ nhân vật chính, ưu tú vai nam chính, ưu tú đạo diễn thưởng vân vân. Chí thủ uy Hồ Sơn, cố nhiên là bộ ưu tú phim. Nhưng là so sánh Chu Hạ, Hindi Medium, bộ này bắt lại can tốt nhất cành cọ vàng, Oscar phim nước ngoài hay nhất thưởng điện ảnh, vậy hay là kém ít nhất hai cái thứ bậc. Này từ các đại điện ảnh võng chạm bên trên bây giờ cao đến 9.5 phân chấm điểm cũng có thể thấy được. Mà, Chí thủ uy Hồ Sơn, đại đa số website đánh giá đều là ở 7.6 phân tả hữu, cho nên hai bộ điện ảnh đại đa số người xem hay lại là cho là có chênh lệch. Bây giờ liền với có là ba cái giải thưởng đồng thời đạt được. Kia cơ hồ tương đương với nói những thứ kia chuyên nghiệp giám khảo cho là hai bộ điện ảnh tiêu chuẩn là không sai biệt lắm. Đây cũng quá miễn cưỡng đi. Hơn nữa Chu Hạ lãnh thưởng kết thúc, không có tham gia buổi họp báo, cũng không có phát trúng thưởng Weibo cái gì. Rất nhiều người đều cho rằng hắn đây là tâm lý bất mãn hoặc là có lửa giận mới làm như thế. Cho nên, trên mạng đủ loại tiết tấu đều có. Rất nhiều người vẫn còn ở lời đồn đãi nhất định là hoa nghệ PR kết quả. Nói hoa nghệ là lão bài điện ảnh công ty. Từ trước đến giờ ở giải thưởng phương diện này nắm giữ rất lớn mạng giao thiệp. Lúc này mới thông qua vận hành, cố ý để cho hai bộ phim đứng ở đệ trên một sợi dây. Chu Hạ đối với tình huống trên mạng cũng không chi tình. Thảm đỏ tẩu tú cộng thêm ban thưởng hiện trường thời gian. Tổng cộng là 5 giờ, bữa ăn tối cũng không có ăn, đám người bọn họ cũng đói bụng lắm, nhưng là lại không có giờ ăn cơm, còn phải trước chạy tới sân bay đi, chuẩn bị liên quan kiểm tra an ninh cấp bậc cất cánh trình tự. Cho nên Chu Hạ cùng Nhị Địch, Hoàng Bác các loại lần này trở về nhân cũng không có nhàn rỗi. Lập tức ban thưởng hội trường, trực tiếp làm xe chạy tới sân bay. Sau đó sau khi kết thúc, lúc này mới ở trong phi cơ cùng nhau ăn cơm, làm điểm ăn mừng, bữa ăn tối đều là Tiểu Bạch trước đây đặt được, đặc biệt căn cứ thời gian cân đối an bài đưa đến trên phi cơ. Một hồi phong phú mỹ vị thức ăn chung, cuối cùng là an ủi mấy cái mệt nhọc bôn ba nhân, để cho bọn họ thoải mái hơn. Sau khi cơm nước xong, vài người ngồi xuống tán gẫu mấy câu. Chu Hạ liền đến phía sau chuyên gia căn phòng đi tắm rửa nghỉ ngơi rồi. Một người khác phòng khách là để lại cho Hoàng Bác đám người bọn họ tắm rửa nghỉ ngơi. Chu Hạ rửa mặt thay áo sau đó, máy bay bắt đầu cất cánh. Cộng thêm thời gian chậm, Nhị Địch tới tìm hắn. Hắn cũng lười lên mạng, cho nên cũng không có phát cái gì trúng thưởng cảm nghĩ cùng tin tức. Nhị Địch trong lòng vẫn là Chu Hạ rất không bình. Ở đó đoạn đào chọn như lãng tụng, làm chứng, đoạn văn chung. Chu Hạ, Hindi Medium, cũng là bị đề cập đến rồi. Bao gồm, Bạch Nhật Diễm Hỏa, Liệt Nhật Đốt Tâm, như vậy có thể thấy đạt được nước ngoài đỉnh cấp giải thưởng ý nghĩa chỗ. Hindi Medium, là hoa hạ phim lần thứ 2 thắng được cao nhất cành cọ vàng thưởng. Là nội địa phim lần đầu tiên thắng được Oscar ngoại ngữ phiến thưởng. Nhất định là muốn tái nhập hoa hạ điện ảnh sử sách, trở thành kinh điển truyền lưu đi xuống. Kim Kê Thưởng là vì bộ phim này cuối cùng yêu cầu đạt được công nhận. Kết quả mọi người vốn cho là không hồi hộp chút nào sự tình, lại gây ra như vậy kết quả. Cái này không thể nghi ngờ sẽ cho rất nhiều hình người thành một cái tín hiệu. Thực ra hai bộ điện ảnh không sai biệt lắm, chẳng qua là Hindi Medium càng bị ngoại quốc giải thưởng thích mà thôi. Nhị Địch nghĩ tới cái này kết luận, muốn đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Có lẽ này thật sự là những thứ kia giám khảo môn dụng ý thực sự. Như vậy trong đó tầng sâu ý nghĩa không thể nghi ngờ là rất để cho người ta kiêng kỵ. Cho nên Nhị Địch không có thu thập rửa mặt nhìn trên mạng bình luận, liền rất quan tâm đến tìm Chu Hạ an ủi thanh thản hắn. Từng cái, chúc mừng a, Nhị Địch vào phòng, nhìn mới vừa sau khi tắm ngồi ở đầu giường lau qua Chu Hạ thử dò xét nói. Cảm ơn, Chu Hạ nhàn nhạt vừa nói, đưa nàng ôm vào trong ngực, muốn tiến tới hôn Nhị Địch, lại bị nàng đẩy ra, nhân gia còn không có tắm, ngươi tắm xong, mượn ngươi căn phòng dùng một chút. Nhị Địch rời đi Chu Hạ ôm trong ngực, Chu Hạ cổ quái nhìn một chút dáng ngoài, đạo, ngươi không sợ người khác biết ngươi đợi trong phòng ta, cái này trên phi cơ nhưng là có Hoàng Bác đám người. Trước đây Nhị Địch cũng đều là cố ý tránh ra hắn. Không cái gọi là a, bọn họ đều đang bận rộn chuyện khác tình, chiếm gian phòng kia đang tắm, dự định nghỉ ngơi, ta cũng không có cách nào a. Nhị Địch nhún nhún vai nói, tâm lý lại vẫn còn có chút do dự. Cái này trên phi cơ cũng đều là công ty người quen, luôn là cảm giác là lạ. Dù sao năm nay nàng đạt được tài nguyên quá nhiều, không khỏi diễn viên chính Chu Hạ điện ảnh, sẽ còn xuất diễn Quỷ Suy Đăng hệ liệt nữ chủ. Bây giờ có người thấy nàng với Chu Hạ qua lại mật thiết, nhất định sẽ đối với nàng có chút nghị luận. Đương nhiên, coi như không người phát hiện nàng với Chu Hạ qua lại mật thiết, nhưng là loại nghị luận này âm cũng rất nhiều. Đây cũng không phải là nàng có thể khống chế. Ha ha, vậy thì tốt, ngươi nhanh tắm đi đi. Chu Hạ tâm tình vốn là một dạng, nghe được Nhị Địch lời này cao hứng. Vậy kế tiếp trên phi cơ mười mấy tiếng lộ trình cũng chưa có nhàm chán như vậy. Hừ, ta sẽ không giặt rửa, cho ngươi không cách nào dính vào. Nhị Địch vểnh miệng cố ý nói. A, cũng không phải là ngươi thân thích tới, này có thể vô pháp ngăn cản ta. Chu Hạ buồn cười đạo, buồn chán, được rồi, không nói với ngươi những thứ này. Từng cái, ngươi thật không có chuyện sao? Nhị Địch thấy Chu Hạ biểu hiện rất bình thường, lúc này mới lên tiếng hỏi tới chính sự. Ta có thể có chuyện gì? Không phải là cùng người khác chia sẻ giải thưởng ấy ư? Dù sao cũng hơn cái gì đều không lấy được được rồi. Chu Hạ minh bạch Nhị Địch đang hỏi cái gì, cũng là trực diện nàng trả lời. Cũng vậy, ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt. Nhị Địch rốt cuộc yên tâm lại, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Chu Hạ đạo, thời gian sẽ chứng minh ngươi điện ảnh mới thật sự là kinh điển, là cái thời đại này nhân chứng. Ha ha, chúng ta Nhị Địch lúc nào trưởng thành cũng như vậy thân thiện sẽ an ủi ngươi. Chu Hạ nâng lên Nhị Địch cằm, nhìn nàng kia mặt đầy ôn nhu bộ dáng khả ái, không nhịn được cười nói. Hừ, ngươi đây là lời gì? Nhân gia sớm cứ như vậy, chẳng qua là ngươi hiếm có như vậy bị nhục thời điểm cho ta cơ hội hiện ra mà thôi. Ha ha, cái gì bị nhục a? Lấy được nhiều như vậy giải thưởng cũng gọi bị nhục. Kia những thứ kia hành nghề vài chục năm cũng không có đoạt giải lão hí cốt môn nên có nhiều thất bại. Được rồi, yên tâm đi, cái kết quả này đã rất khá, chỉ là không hoàn mỹ mà thôi. Ta không sao. Chu Hạ dùng sức ôm một cái Nhị Địch, cảm thụ trước ngực nàng đầy đặn, ngược lại là an ủi nàng. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền có thể, ta còn tưởng rằng ngươi thật rất tức giận, cũng không có phát Weibo ăn mừng. Nhị Địch thở ra một hơi, rốt cuộc yên tâm lại vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.